Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2733. Diệp Linh đau nhói. Phụ nữ tới đây siêu âm kiểm tra thai đều có chồng ở cạnh. Thế nhưng Hà Băng chỉ có một mình bọn họ đều có thể ở cạnh Hà Băng. Thế nhưng có một số việc ai cũng không thể thay thế được làm chồng, làm cha. Ai cũng không thể thay thế được Diệp Minh. Diệp Linh càng sợ chính là nếu như anh trai mãi không trở lại, Hà Băng sẽ như thế nào? Cô không dám nghĩ. Băng Băng, em không sao chứ? Hà Băng ngoái đầu nhìn lại, thấy thân sắc lo lắng quan tâm của Diệp Linh, cô nhàn nhạt nhếch môi. Không sao ạ Linh Linh, chị không cần đi theo em nữa đâu, nhanh về nhà đi ạ, tự em trở về. Nói xong, Hà Băng giơ tay chào cô, một mình rời đi. Diệp Linh đứng tại chỗ nhìn thân ảnh nho sinh của Hà Băng, thở dài một cái. Có đôi khi, bọn họ đều hy vọng Hà Băng có thể đừng kiên cường như vậy. Cô có thể không cười, cô cũng có thể khóc. Khóc là cách phát ti ba tê tốt nhất. Cô có thể không che giấu vết thương của mình. Cô cũng có thể cần được thương yêu, cần được che chở. Thế nhưng, từ lúc Diệp Minh gặp chuyện không may, cô một giọt nước mắt cũng không rơi. Hà Băng từ bệnh viện quân khu trở về. Lúc đi trên sân cỏ, cô nghe được tiếng tập huấn của những chàng lính kia 1, 2, 1, 2, 1, cô dừng bước, đứng bên ngoài hàng rào nhìn vào. Bên trong một nhóm tân binh mặc đồ rằn di, bọn họ mồ hôi đầm đìa đang chạy nhanh. Tuy đã mệt chết thế nhưng tinh thần bọn họ sáng láng, trên mặt đều là nụ cười sáng lạn. Hà Băng đứng bên ngoài hàng rào, trong đầu đều là buổi sớm là một tháng trước. Anh mặc quân trang từ đằng xa đi tới, kinh diễm thời quang. Hà Băng chậm rãi đưa tay ra, duỗi về hàng rào phía trước, cô khẽ ngắng đâu. Thành tím nhìn lá cờ đỏ tung bay giữa ánh dương chói chang. Vì sao giấc mộng của anh luôn xa vời ni, thể chạm tới đến thế, đã nắm vào trong lòng bàn tay, vậy mà vẫn bay đi. Phấn đấu nhiều năm như vậy, anh đã không còn trẻ nữa. Không thể bắt đầu lại, đã không thể đề mật. Ở vùng đất mộng tưởng này, anh cắm sâu sinh mệnh và linh hồn mình ở nơi này. Thế nhưng nơi đây đã không còn bóng hình anh. Lưu lạc lại lưu lạc, anh vẫn lưu lạc bên ngoài. Diệp Minh, anh đang ở đâu? Hà Băng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ thủ thỉ trong lòng. Diệp Minh, em rất nhớ anh. Về tới trong viện, bước chân của Hà Băng đột nhiên khựng lại, bởi vì cô thấy cửa đang mở ra. Trong nhà có người, là ai? Trái tim Hà Băng nhảy loạn, có một ý niệm điên cuồng bừng lên trong đầu. Có phải anh đã trở về hay không? Hà Băng chạy nhanh vào, trong đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ mở miệng nói. Diệp Minh. Một giây kế tiếp, nụ cười cô khựng lại. Cách chương.